Tử khí đông lai, chương 79. Góc truyện audio.com. Năm nay tháng 8 là cái náo nhiệt. Tháng trước mấy ngày Tào Quốc Công Thế Tử Ngô Tông Viêm cưới vợ, xếp đặt yến hội, quốc công cửa phủ vung tiền mừng, rất nhiều người tranh đoạt. Hôm nay lại là Uy Viễn Hầu Chi Tử Lục Sách đi Tô gia hạ xính, vừa nhấc nhấc gỗ lim dương uốn lượn kéo dài, đúng là đem đính kim cầu phía dưới đường đi tất cả đều chiếm hết, chắn đến chật như nêm cối, dân chúng vây nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì đều biết Lục Sách là con thứ, chắc hẳn phô trương không so được Ngô Tông Viêm, ai nghĩ đến đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Nghe phía ngoài chiêng trống diễn tấu âm thanh, Liêu Thị sắc mặt tái xanh, cùng Lục Hoán Dương nói. Cũng không biết hắn từ đâu tới tiền tài, tổng không đến mức mẫu thân đem cái kia một nửa gia sản đều phụ cấp A, nghĩ cũng sẽ không, Tĩnh Xu hai tỷ muội cũng còn chưa xuất giá đâu, làm sao cũng không có khả năng móc sạch. Nàng một mực nhìn Lục Sách chướng mắt, bất quá nghĩ đến Lục Hoán Dương thái độ, cảm thấy Lục Sách cả đời này cũng vô vọng, kết quả thánh chỉ một chút, vậy mà đem Tô Nguyên gà cho Lục Sách. Cái này Tô gia thế nhưng là danh môn thế gia, Tô Nguyên cũng không phải thư nữ, Lục Sách bay lên cành cây cao trèo tốt thân gia, lúc ấy Liêu Thị liền hết sức nổi nóng, không nghĩ quản vụ hôn nhân này, kết quả không có bọn hắn trưởng bối ủng hộ, Lục Sách ném có thể xuất ra nhiều như vậy xính lễ, về sau coi như Lục Vanh cưới vợ chỉ sợ cũng so ra kém. Hoàng thượng không phải thưởng hoàng kim sao? Nghe thê tử lải nhải, Lục Hoán Dương lúc đầu tâm tình liền không tốt, càng phát ra ngại phiền. Người quản nhiều như vậy, dù sao lại không cần chúng ta lấy ra. Thế nhưng là, hắn cũng quá không ra gì, như thế rêu rao, rõ ràng là nghĩ ép Tĩnh Anh một đầu. Cái kia sẽ làm thế nào? Lục Hoán Dương nghĩ thầm, hắn lúc trước không có có thể diệt trừ Lục Sách, bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới, cũng không thể gọi người khác biết hắn cái gọi là nhi tử kỳ thực là phi kỵ tướng quân Lục Cẩm Lân Di Phúc Tử. Nghĩ đến dẫn xuất như thế hoang đường lại để cho hắn mất hết mặt mũi Giang thị, Lục Hoán Dương hung hăng cắn răng, nữ nhân kia đối Lục Cẩm Lân thật đúng là trung tâm, lúc trước Lục gia bị xét nhà, bởi vì Lục Cẩm Lân thê tử chết sớm, một mực chưa từng tục huyền, liền không biết Lục Cẩm Lân kỳ thực có cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, lúc ấy Liêu Tại Tấn huyền, muốn đợi trừ bỏ Ngô Thái Hậu về sau cưới làm vợ. Kết quả cùng anh quốc công khởi sự bại lộ, bị xét nhà. Về sau Giang thị biết được việc này, tìm được kinh đô, có lẽ là nhìn thấy Lục Cẩm Lân cái chết tại đầu đường thút thít. Hắn liếc thấy lên, bị sắc đẹp mê hoặc nạp làm thiếp. Nếu không phải hôm đó nhiễm bệnh, nàng mê man nhận lầm người, gọi hắn Cẩm Lân, hắn sợ là muốn cả một đời đều mơ mơ màng màng. Giang thị thật là một cái ngoan độc người, Lục Sách sinh ra tới, cái kia sách chữ cũng là nàng lấy, chỉ coi lúc mình sủng ái nàng, chính là mọi thứ đều dựa vào, bây giờ hồi tưởng lại, tràn đầy sỉ nhục. Lục Hoán Dương đứng lên, một cước đem ghế đá ngã lăn, đi ra cửa. Ngược lại là Tô gia, lão phu nhân cao hứng phi thường, nhưng cũng có chút lo lắng, cùng Tô Thừa Phương nói. Hoàng thượng thưởng đến hoàng kim thật có nhiều như vậy sao? Coi như thật có, cái kia đều đưa tới, mình không lưu một điểm. Tiểu phu thê còn muốn sinh hoạt đâu? Tô Thừa Phương cười, đến lúc đó gọi Nguyên Nguyên lại mang một chút trở về liền tốt. Góc truyện audio.com. Lại nói, sách nhi có bổng lộc đâu, không đến mức nuôi không nổi, Nguyên Nguyên cũng có đồ cưới. Đang nói, Lục Sách đi đến, đối công đường trưởng bối hành lễ, dâng lên một đôi ngỗng trời. Đây là ta hôm qua ra khỏi thành tự tay săn được. Ngỗng trời trung trinh, hạ xính dùng nhiều chi đại biểu thành ý, lão phu nhân quét cái này tương lai cháu rể một chút. Nam nhân trẻ tuổi đầu đội kim quan, mặc màu xanh nhạt đoàn hoa cẩm bào, bên hông buộc lấy bạch kim giao nhau đai lưng ngọc, chân đạp da hươu dày, vai rộng hẹp eo, dáng vẻ đường đường. Nếu luận mỗi về cái này bề ngoài, thật sự là cùng cháu gái như châu liên bích hợp, lão phu nhân gọi Lý má má nhận lấy ngỗng trời. Sách nhi, ngươi gần nhất vất vả, nghe ta cái kia muội muội nói, ngươi còn sai người một lần nữa sửa chữa viện tử. Cũng không thể tổ chức lớn, chỉ là sơ qua nghỉ dưỡng sức dưới, hy vọng tam biểu muội có thể ở lại đến dễ chịu chút. Biểu hiện rất là quan tâm, lão phu nhân mặt mày hớn hở, nghĩ thầm Tô Nguyên gả đi hẳn là sẽ không thụ khi dễ, chính là, đứa nhỏ này tiền đồ có chút đáng lo. Cũng không biết làm sao lại cùng vậy hoàng đế hỗn cùng nhau, không phải dựa vào võ công của hắn, muốn tại phủ đô đốc binh mã ti, hoặc là tam đại doanh mưu cái chức vụ nhất định là không khó. Bất quá cũng được nghĩ cho tới bây giờ thế cục hỗn loạn, ai cũng không biết tương lai như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nàng gọi Lý má má đem ngỗng trời nhận lấy tới. Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, là một chuyện tốt, thay vào đó thời gian chọn có chút nhanh, Nguyên Nguyên A, liền cập kê đều chưa từng có, tìm thường cô nương đều là 15 tuổi về sau mới lấy chồng. Lão phu nhân nhìn xem Lục Sách, Sách nhi, Nguyên Nguyên tuổi còn nhỏ, hứa còn không hiểu chuyện, ngươi thật phải nhiều hơn đảm đương. Di tổ mẫu, ta cùng tam biểu muội cũng coi là cùng nhau lớn lên, lẫn nhau quen thuộc, xin ngài yên tâm đi. Hai người nói chuyện, Tô Thừa Phương không nói một lời, chỉ dò xét Lục Sách. Lục Sách trong lòng biết Tô Thừa Phương còn không có nghĩ kỹ, liền cũng không chủ động xách, dù sao đây là một cọc chuyện vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên hắn cũng không muốn giấu giếm cái này tương lai nhạc phụ, vạn nhất về sau chuyện xảy ra, không đến mức lộ ra đột nhiên. Lại hắn cũng hy vọng nhiều người trợ giúp, cặp lão phu nhân nói cũng kha khá rồi, Nguyễn Trân cười nói. Sách Nhi, người đợi lát nữa nói rằng ngươi giày kích thước tốt gọi Nguyên Nguyên mấy ngày nay làm đôi giày. Đây là tập tục muốn theo đồ cưới cùng một chỗ nhấc đi Lục ra. Lục Sách cười lên, liên thanh đáp ứng. Huệ nương quá khứ Tô Nguyên nơi đó, tự mình báo cho nàng nghe, liên đới lấy làm giày dùng đến tài năng đều cùng nhau lấy ra. Phu nhân gọi cô nương mình nhìn xem làm. Phu nhân bận quá trận này thực sự vô không tới, muốn chuẩn bị cô nương đồ cưới, bởi vì vội vàng, thật nhiều đồ vật đều muốn thúc giục công tượng đánh đâu. Gọi nương chớ có quá vất vả, đồ cưới chấp nhận chút cũng không quá mức. Cái này kêu cái gì lời nói? Huệ nương cười, sao có thể chấp nhận người thế nhưng là Tô gia tam cô nương, mà lại còn là hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đến lúc đó gả đi nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, cũng không thể tùy ý, lại nói, đây là phu nhân lần thứ nhất xử lý loại sự tình này, đưa con gái ruột xuất giá chắc chắn tận tâm tận lực. Cocchuyenaudio.com, cái này là mẫu thân tâm ý, cũng là trách nhiệm của nàng, Tô Nguyên cười nói. Ta biết được, gọi bảo Lục lấy ra hoa sách chọn lựa. Bình thường Lục Sách đang trực đều là xuyên giày, cái kia giày kỳ thực vì giày, khi nhàn hạ xuyên, nhà giàu sang dùng nhiều lăng khinh, nàng tại tài năng bên trong lật cái ám văn màu tương, cùng hai cái nha hoàn nói. Quá phức tạp không dễ nhìn, cũng không ổn trọng, dứt khoát liền không thêu hoa dạng, giày làm vững chắc điểm liền tốt, các ngươi nói sao? Cô nương cảm thấy tốt liền tốt, Thải Vi hé miệng cười một tiếng, nô tỳ nghĩ cô nương tùy tiện làm thế nào, cô ra đều sẽ thích. Nghĩ đến Lục Sách thái độ đối với chính mình, Tô Nguyên mặt hơi đỏ lên, liếc xéo nàng. Ngươi ngược lại là sẽ đánh thú ta. Chấm, Thải Vi vội nói, không dám, liền là nhìn Lục công tử xác nhận không câu nệ tiểu tiết. Cái kia ngược lại là, hắn không phải loại kia bà mẹ người, nơi nào sẽ chú ý cái gì thêu hoa không thêu hoa. Tô Nguyên cầm lấy kim khâu làm giày, làm một lát, đột nhiên thở dài ra, kiếp trước giữ đạo hiếu mãi cho đến 19 tuổi mới lấy chồng, một thế này trái ngược sớm như vậy. May mắn còn có ít chỗ tốt tỉ như nàng rốt cục có thể giúp chút gì không, Lục Sách hẳn là cũng sẽ cân nhắc đề nghị của nàng. Dù sao cũng so một người suy nghĩ lung tung, lo lắng hãi hùng tốt. Nàng cười một cái, bởi vì là đợi gả cô nương, không dễ lại ra ngoài lộ diện cho nên theo nhau mà đến Tết Trung Thu, Tô Nguyên đều ở trong nhà, ngược lại là Lục Tĩnh Xu hai tỉ muội sợ nàng tịch liêu thường xuyên tới. Mà khi xuất giá một ngày này, Tô Văn Huệ cũng sai người đưa tới một phần thêm trang, nàng mở ra xem xét là một đôi điểm thúy châm vàng, vô cùng hoa lệ, hốc mắt liền không nhịn được nóng lên. Tương lai, Tô Văn Huệ có thể gả cái lương nhân liền tốt. Lục Tĩnh Xu hiểu được nàng cùng Tô Văn Huệ tình cảm tốt cười nói. Chờ ngươi lập gia đình, xuất nhập thuận tiện, thường xuyên đi xem một chút chính là. Tô Cầm ngược lại là lo lắng, thật có được hay không? Đồng hồ ba mẫu có thể hay không quản? Cái kia Lục Tĩnh Anh lớn lối như thế, còn không phải Lục Hoán Dương, Liêu Thị nuôi ra, liền sợ Tô Nguyên đi đến Lục gia, Liêu Thị lại đột nhiên xuất ra bà dáng vẻ, muốn xen vào giáo. Xác nhận sẽ không, Lục Tĩnh Xu lông mày nhéo nhéo, có tổ mẫu ở đây, nàng không dám quá phận, không phải đại ca hiện tại ở tại phía Tây, cũng không trở thành không có cách nào. Đại biểu ca thật có lớn như vậy quyết tâm sao? Tô Nguyên rất kinh ngạc, ngày bình thường nhìn Lục Vanh không quá thông minh, không nghĩ tới làm lên sự tình đến cũng rất quả quyết. Xem ra là, bất quá, hồi trước nghe nói tựa như đại ba mẫu muốn cho đại ca lấy vợ. Lục Tĩnh Nhiên cướp lời nói, là hứa gia nhị cô nương, hứa Nga, ngày đó còn xin tới nhà làm khách đại ba mẫu mời nàng ngắm hoa kiều bên trong yếu ớt tùy tiện bị cái gì đụng một cái, liền kêu đau. Ôi, so tỷ tỷ của ta còn nhát gan, bất quá dung mạo cũng không tồi, rất mới bạch vóc dáng cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn, không biết đại ca có thể hay không coi trọng. Nghe là cái rất mảnh mai tiểu cô nương, có lẽ rất xứng đôi Lục Vanh đâu, Tô Cẩm không nói chuyện. Thiền y lúc này nâng áo cưới đưa tới, lắc một cái mở trước mắt chính là rơi xuống hồng vân, tất cả mọi người hơi đi tới thưởng thức chỉ gặp vải áo mềm mại, nhan sắc diễm lệ, thêu đến đại đoàn mẫu đơn giống như hoa thật phượng vũ sáng chói phú quý cũng nhịn không được liên thanh tán dương. Cocchuyenaudio.com, đây là chính chúng ta trong phủ tú nương làm. Thiền y cười nói, lão phu nhân đều đi xem mấy lần, có chút điểm không hợp ý chính là một lần nữa thêu chế cũng là bỏ ra trọn vẹn 10 ngày đâu. Nàng đỡ dậy Tô Nguyên, Lập tức giờ lành muốn tới, cô nương mau mau mặc vào tốt chải tóc. Tô Nguyên liền đi phòng trong thay đổi. Cái kia mời toàn bộ phu nhân là Hàn Thị cùng Nguyễn Trân cùng một chỗ tiến đến. Nguyễn Trân nhìn nữ nhi mặc vào áo cưới, một thân chính hồng, cái mũi không phải do chua chua. Nhìn 14 năm cô nương thật phải lập gia đình, có loại đau điếng người, nàng nhịn xuống nước mắt nhìn Hàn Thị cho Tô Nguyên chải tóc. Hôm qua nàng cho Tô Nguyên chải qua, muốn nói cũng đều giảng, giờ phút này hẳn là yên lặng đưa nàng đi ra ngoài. Từ trong gương nhìn thấy mẫu thân mặt y nguyên đẹp như thế, cùng tiền thế đồng dạng, cùng đương thời mười mấy năm trước cũng giống như đồng dạng, Tô Nguyên cổ họng một chút chắn, phi thường muốn khóc. Từ khi sau khi trùng sinh, nàng không có một ngày không đang lo lắng mẫu thân, về sau nàng rốt cục cải biến vận mệnh có thể để cho mẫu thân tại mình xuất giá thời điểm bồi ở bên người. Cái này là bực nào may mắn. Nàng nháy chớp mắt một cái, nàng không khóc, nàng muốn thật cao hứng xuất giá, muốn cùng Lục Sách đồng hội đồng thuyền, lần nữa nắm chắc tốt vận mệnh của mình, cùng người nhà vĩnh viễn xa, bình an cùng một chỗ. Chải kỹ tóc nàng đứng lên, bên ngoài lúc này cũng châm ngòi lên pháo, một thanh âm vang lên qua một tiếng, xen lẫn tiếng cổ nhạc tiếng hoan hô. Lục Sách đến đón dâu, Hàn Thị cho nàng khoác lên khăn cô dâu, vịn nàng đi hướng chính đường. Lục Sách ở nơi đó chờ lấy nàng, hai người cùng một chỗ hướng trưởng bối đi đại lễ. Tô Nguyên bên tai nghe được phụ thân dặn dò, cái này ở một đời trước là chưa từng nghe tới, nàng cẩn thận lắng nghe, nghiêm túc gật đầu. Đi đến ngoài cửa, đột nhiên có cái thanh âm nói. Nguyên Nguyên, ta cõng ngươi đi. Cữu phụ, Tô Nguyên Nguyên vốn không muốn rơi nước mắt, cuối cùng không có nhịn xuống. Kiếp trước nàng xuất giá lúc không ở bên người người, hôm nay đều tại, mặc kệ là phụ thân, còn là mẫu thân, cữu phụ, nàng đã từng ngày ngày tưởng niệm người, đều đến đưa tiễn, nàng ghé vào Nguyễn Trực trên lưng, thấp giọng nói. Cữu phụ, người sẽ không đi xa tha hương thôi, người sẽ một mực tại kinh đô ở a. Nguyễn Trực giật mình, cái này cháu gái là bởi vì lấy chồng, nhất thời đầu não hồ đồ rồi không thành, hắn tại sao phải đi, hắn bây giờ đều tại kinh đô làm quan. Hắn cũng không có lý do sẽ rời đi. Nguyên Nguyên, ngươi chẳng lẽ uống rượu sao? Nguyễn Trực cười khẽ, có phải hay không sợ hãi? Đừng sợ, nếu là Lục Sách khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Vẫn là nhất quán hào phóng, không che đậy miệng, Tô Nguyên cười lên. Tốt, có cữu phụ câu nói này, ta một điểm không sợ. Cái này là được rồi, ngươi là ai cũng không cần sợ, cho dù là Lục Hoán Dương, Liêu Thị, bọn hắn nếu là dám để ngươi làm quy củ ta liền để bọn hắn chết không táng thân. Ngẫm lại Tô Nguyên lấy chồng, những này máu tanh từ vẫn là đừng nói nữa, Nguyễn Trực ho nhẹ một tiếng. Dù sao ngươi có chuyện gì nói cho cữu phụ liền tốt, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Góc truyện audio.com Cái này cữu phụ, nói lên khoác lác lúc làm được bản thân giống như hoàng đế đồng dạng, cái gì đều có thể giải quyết. Tô Nguyên nhất thời lại cảm thấy buồn cười, nhưng rõ ràng chỉ là cái tiểu quan a, nhưng vẫn là đáp ứng. Nguyễn Trực đưa nàng lưng nhập kiệu hoa cùng Lục Sách nói. Nguyên Nguyên giao cho ngươi, nhớ kỹ lời ta nói, ta sẽ thường xuyên đến các ngươi Lục gia. Lục Sách nói, ngài tùy thời có thể đến nay làm khách. Nguyễn Trực hừ một tiếng, đứng ở bên cạnh. Lục Sách cưỡi lên ngựa, hướng trong kiệu mắt nhìn, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có một cái khăn cô dâu, còn có đỏ rực áo cưới, nhịn không được nghiêng thân nói. Nguyên Nguyên, ta một điểm nhìn không thấy ngươi. Hắn muốn nhìn gặp cái gì? Tô Nguyên nói, ta còn nhìn không thấy ngươi đây, ta chỉ có thể nhìn thấy chân của mình. Một câu đem Lục Sách nói cười lên, thấp giọng nói. Ừm, loại kia động phòng, chúng ta lại xem thật kỹ một chút. Hắn ngồi thẳng, mệnh kiệu phu nhấc kiệu tiến lên, huyên thanh âm huyên náo lại vang lên. Lúc đầu Tô Nguyên ngoại trừ không nỡ lấy chồng cảm xúc bên ngoài, tạm thời còn không có ý tưởng gì, ngược lại bởi vì Lục Sách câu kia động phòng, nhất thời liền có chút hoảng hốt. Cách chương.